Nhưng êm đẹp nhất nên kêu Điển Vi là thúc phụ. Tào Bằng và Đặng Tắc phản ứng không kịp. Chà, không cần phải vậy. Tào Bằng liếc mắt nhìn Điển Vi thì thấy y sau khi sửng sốt một chút liền cười toe toét, trừng mắt nhìn hắn. Chết tiệt, tại sao lại không cần? Chẳng lẽ ngươi còn định ngồi ngang hàng với lão tử? Ngụy Diên đang ngồi xổm bên cạnh ăn chén súp bột ngô, nghe thấy vậy gã không nhịn được phụt một đống súp vào mặt Hạ Hầu Lan. Một ít bánh bột ngô dính lên trên mặt Hạ Hầu Lan làm cho khuôn mặt gã y đỏ bừng. Trừng mắt nhìn Ngụy Diên mà thầm nói: nếu không phải lão tử đánh không lại ngươi thì hôm nay nhất định phải cho đầu ngươi thành đầu heo. Lão Ngụy, ta ngang hàng với ngươi. Về sau ngươi cũng gọi là Điển thúc phụ đi cho tôn trọng. Đặng Tắc và Ngụy Diên dù sao thì cũng hợp tác vài ngày, đối với gã cũng có hiểu biết. Thấy Ngụy Diên buông bát định lên tiếng, y đành mở miệng nói trước. Lúc này đã thế thì phải làm cho Điển Vi lên cao, không ai có thể cản. Vì vậy mà Đặng Tắc không cho phép lại có thêm một tên Ngụy thúc phụ nữa. Nếu không đối với gã đúng là bi kịch. Mưa vẫn rơi. Nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống, hoàn thành một tấm rèm nước, phủ xuống tảng đá khiến cho bọt nước văng tung tóe. Tào Bằng lặng lặng ngồi bên cánh cửa của Đại Hùng Bảo Điện, nhìn ra thế giới bên ngoài. Hồn của hắn gần như thoát khỏi cơ thể, không biết bay tới tận đâu. Một cái bàn tay to chợt vỗ lên vai của hắn. Tào Bằng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chẳng biết Tào Cấp đã tới ngồi bên cạnh từ lúc nào. Nghĩ gì thế? Tào Bằng quay đầu đi, nhìn thoáng qua trong Đại Hùng Bảo Điện. Tào Nam vẫn còn ngủ say. Trương Thị và Hồng Nương Tử thì xì xào nói chuyện. Điển Vi, Ngụy Diên và Hạ Hầu Lan thì ngồi trước pho tượng thần mà nhắm mắt dưỡng thần. Đặng Cử Nghiệp đang nấu nước. Còn Đặng Phạm và Vương Mãi thì ngồi một chỗ. Đặng Phạm hâm một nhinh cây xà mâu trong tay Vương Mãi mà thấy thèm. Còn Vương Mãi thì yên lặng lau vết máu trên cây xà mâu. Đặng Tắc cũng đi tới. Ba người ngồi bên cửa sổ, nhìn thế giới mờ nhạt trong màn mưa. Con không nghĩ gì. Có phải nghĩ ta không nên để cho các con hạ thấp thân phận đi không? Tào Bằng ngẩn người nhưng không nói gì. Thật ra để hắn gọi Điển Vi là thúc phụ cũng không sao. Dù sao thì với tuổi Điển Vi mà gọi vậy cũng chẳng chết ai. Có điều Đặng Tắc lại gật đầu. Gã cảm thấy vậy khiến cho thân phận bị hạ xuống. Chúng ta tới Hứa Đô, ngoại trừ Điển huyên để ra còn biết người nào nữa không? Đặng Tắc lắc đầu, không biết. Âm thanh của Tào Cấp nhỏ xuống, thúc tôn. Ta biết các con coi trọng khí khái. Nhưng thế sự hiện nay, chúng ta tới Hứa Đô, không quen biết ai, lạ nước lạ cái. Ngoại trừ Điển huyên để ra, chẳng còn có người nào khác. Bằng Nhi và Điển huyên để chỉ có ăn cứu mạng. Ta không biết cái ăn đó có thể giữ được bao lâu. Nhưng ta thấy không thể nào duy trì lâu được như ngươi với Mãnh Bá. Đặng Tắc nhíu mày. Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng cũng phải gật đầu. Trên đời này chẳng có ăn nghĩa nào tồn tại vĩnh viễn. Điển huyên để có thể giúp chúng ta đặt chân, có thể cho các con tương lai. Còn gì nữa? Sau khi trả hết ăn nghĩa thì còn giúp đỡ chúng ta nữa không? A Phúc thì còn nhỏ. Còn thúc tôn lại. Ta thấy không thể so được với Ngụy huyên đệ. Với bản lĩnh của hắn, chỉ cần được tiến cử thì có thể nổi bật. Bằng Nhi và thúc tôn. Các con phải nhớ kỹ, mối tình cảm đó rất khó lâu dài. Nếu các con vẫn giữ cái tâm có ăn cầu báo đáp thì cho dù ăn tình có lớn tới mấy cũng không thể cho cả gia đình chúng ta dùng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 63 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 64. Nỗi lo của Tào Cấp. Nghĩ một chút, nhà mình tha lôi như thế này. Năm người nhà Tào Bằng và Đặng Tắc không nói. Nhưng lại còn cả ba người nhà Đặng Cử Nghiệp và cha con Vương Mãnh. Tính ra là cả 10 người. Điều Tào Cấp lo lắng cũng là có lý. Với 10 miệng ăn, khi mới đặt chân tới đúng là phải nhờ vả Điển Vi. Đúng là Tào Bằng có ăn cứu mạng đối với Điển Vi, nhưng Điển Vi cũng có ăn với nhà Tào Cấp. Lại tính thêm cả việc bố trí cho 10 người, Điển Vi có lẽ không còn nợ ăn Tào Bằng nữa. Nếu không cẩn thận, Tào Bằng còn nợ lại tình nghĩa đối với Điển Vi. Mà một khi như vậy thì nhân tình không còn nữa. Nhà họ Tào có nhiều người như vậy, mà không có nhân tình của Điển Vi thì sống làm sao? Tào Bằng lập tức hiểu ý của Tào Cấp. Đây hoàn toàn thể hiện sự thông minh của một nhân vật nhỏ ở tầng lớp đáy của xã hội. Đừng có xem thường việc Tào Bằng gọi mấy chữ Điển Thúc Phụ. Có được sự xưng hô đó, trong tương lai nếu Tào Bằng, Đặng Tắc có chuyện gì, Điển Vi cũng không đứng ngoài. Trên thực tế, ngay cả Tào Bằng cũng không hiểu rõ lắm tính cách của Điển Vi như thế nào. Sự hiểu biết của hắn đối với Điển Vi phần nhiều là ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Còn thật sự việc Điển Vi sinh hoạt như thế nào thì Tào Bằng cũng không biết. Phải nói là Tào gia nhiều người nhưng lại không thoải mái bằng Ngụy Diên chỉ có một mình. Gã có võ nghệ tốt. Nên việc Điển Vi tiến cử y vào trong quân cận vệ là chuyện đương nhiên. Nhưng còn những người khác thì bố trí ra sao? Đặng Tắc thiếu mất một cánh tay. Tào Bằng còn nhỏ lại yếu. Vương Mãi thật ra có thể có được tương lai. Nhưng vấn đề là nhà Tào Bằng lại dựa vào Vương Mãi hay sao? Tào Cấp dựa vào một lời xưng hô mà làm cho Điển Vi và cả nhà Tào Bằng có một sự liên hệ. Ai nói Tào Cấp không biết tới sự biến báo? Ai dám bảo Tào Cấp chỉ là một người thô lỗ? Tào Bằng cảm thấy cha mình hết sức thông minh. Chà! Người lo gì? Mặc dù hiểu ý của Tào Cấp nhưng Tào Bằng vẫn muốn an ủi một chút. Nếu không, áp lực trong lòng Tào Cấp sẽ rất lớn. Hắn nhỏ giọng nói, cha! Người cũng có bản lĩnh. Có điều bản lĩnh của người không giống với mấy người Ngụy đại ca. Ngụy đại ca có thể ra trận giết địch nhưng cha lại có thể tạo được binh khí có chất lượng tốt. Nói toạc ra trong tương lai bọn họ còn phải tới cầu người. Chúng ta định cư ở Hứa Đô cũng không lo lắng làm phiền Điển. Thúc phụ, người có tay nghề như vậy lo gì không đứng vững được. Chưa nói trên đường đi con còn muốn làm một vài thứ đồ chơi nhỏ nhất định có thể giúp chúng ta ổn định cuộc sống. Đồ chơi nhỏ? Đồ chơi nào? Đặng Tắc và Tào Cấp đều tò mò. Ha ha! Không thể nói trước nhưng sẽ cho cha nhanh chóng thấy nó. Tào Cấp hết sức tin tưởng Tào Bằng. Có điều nghe thấy Tào Bằng nói vậy, Tào Cấp không nhịn được cười. Bằng Nhi, chút bản lĩnh đó của cha thì có tương lai gì? Nếu con có thể nghĩ được biện pháp nào đó thì giúp cho tỷ phu của con đi. Hắn đọc sách nhiều, có kiến thức, còn hơn một người chỉ biết làm nghề rèn như cha. Đặng Tắc thiếu một cánh tay cũng là một chuyện rắc rối. Tào Bằng nghe vậy liền lắc đầu quay lại nói với Đặng Tắc, tỷ phu. Đệ phải giúp đỡ không? Đặng Tắc cười nói, để giúp cho đệ là được rồi. Tới Hứa Đô đừng có xước thêm rắc rối. Chuyện của ta, ta có thể tự giải quyết. Trải qua vô số chuyện, mặc dù Đặng Tắc thiếu một cánh tay nhưng lại có thêm sự tự tin và trầm ổn. Tào Bằng nghiêng đầu, cha. Người thấy không? Tỷ phu không cần con giúp. Hơn nữa, con tin rằng tỷ phu không cần con giúp cũng có thể tạo được tương lai. Hơn nữa, biện pháp con nghĩ ra chỉ hữu dụng với cha, còn tỷ phu thì... Ha ha, cha. Thực ra người đừng có coi nhẹ mình. Làm nghề rèn thì sao? Không có người làm nghề rèn thì cho dù là Ngụy đại ca hay Điện Thúc phủ cũng vậy, chỉ có tay không ra trận mà thôi. Hơn nữa, người rèn đao tốt lắm. Cây long tước kia mặc dù nói trước đó cũng tốt, nhưng nếu không có cha hồi xuân lại cho nó thì cũng chỉ là một khối sắt vụn. Ngụy đại ca cũng nói cây long tước cha sửa cho dù không phải thần binh nhưng cũng là bảo đao. Nhưng đó không phải là... Đặng Tắc liên tục gật đầu. A Phúc nói vậy cũng đúng. Tào Cấp ngơ ngác nhìn Tào Bằng lắp bắp nói. Cái gì? Cái đó là... Làm gì? Là làm thiếu phủ giám tác. Đặng Tắc cười giải thích. Dưới của chức quan đó có ngũ thử, tam giám. Trong đó giám chính là tạo ra đồ nhà binh, nhà nông. Giám tác chính là một chức quan dưới giã giám, tổng cộng có 4 người, bổng lộc trăm thạch. Tào Cấp nghe mà nuốt nước bọt. Như vậy chẳng phải giống như trước đây con làm tá sử hay sao? Đặng Tắc cười nói, cha, làm sao giống được? Bổng lộc của con là gần 100 thạch nhưng giám tác chính là 100 thạch. Hơn nữa, một viên tiểu lại ở trong thành, còn một cái là chức quan dưới cửu khanh trong triều đình. Cha! Người phải phân biệt rõ, giám tác là quan, còn tá sử là lại. Tào Cấp liền hít một hơi. Bằng nhi! Con bảo ta đi làm quan. Không được sao? Bản lĩnh của ta. Cha à! Ai nói người không có khả năng, ta đánh chết kẻ đó. Mãnh Bá cũng nói, người có khả năng có điều đôi khi rất cố chấp, quá cẩn thận. Nếu như vậy thì làm sao có thể tranh đấu để có tương lai? Cha! Con hy vọng người không chỉ là giám tác mà còn làm giám thừa, giám lệnh, thiếu giám, thậm chí còn làm thiếu phủ. Trên đời này chỉ cần mình muốn thì có một số việc có thể làm được. Tới khi đó, cha bước vào cửu khanh, con cũng được thơm lây. Ít nhất cũng có thể vật lộn đỏ sức với một cái xuất thân tốt. Người nói có phải hay sao? Đạo lý thì đúng là như vậy. Nhưng Tào Cấp lại giống như đang nằm mơ. Thiếu phủ, cửu khanh. Hiện giờ ngay cả chỗ đặt chân còn chưa có vậy mà thằng nhóc này lại bảo mình đi làm thiếu phủ. Ngay cả Đặng Tắc cũng không thể cười được. Nhưng y cũng phải thừa nhận Tào Bằng đã vạch ra một tương lai rất sáng. Nghĩ lại, đứa con trong bụng Tào Nam đã được 2 tháng, Đặng Tắc thấy mình cần phải cố hơn một chút. Ít nhất thì cũng phải tạo cho nó một cái xuất thân để có sức mà tranh đấu. Con à, có phải con ốm rồi không? Tào Bằng nghe thấy vậy liền nổi giận, đẩy tay Tào Cấp ra rồi đứng dậy. Cha, có chí chẳng sợ xuất thân. Người một chút ý chí không có thì tương lai làm được chuyện gì? Không, ta chỉ... Tào Cấp lắp bắp muốn giải thích nhưng không thể nói được ra thành lời. Âm thanh của Tào Bằng cũng đánh thức những người khác. Đặng Tắc thấy ánh mắt mọi người liền vội vàng nói, được rồi. Được rồi, cha. A Phúc cũng có ý tốt. Người đứng có trách nó. Có điều con thấy A Phúc nói cũng đúng. Có một số việc. Nếu ngay cả nghĩ không dám nghĩ thì làm sao thành công được? Tào Cấp lắc lắc đầu, không nói được câu nào.

Không ngờ chúng ta đợi ở Long Đầm cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng quan quân. Sau đó ta lại bắt được một tên đào binh mới biết mọi người ra tay trước. Khi chúng ta tới nơi thì các ngươi đã đi. Lúc ấy có quan quân tới, đại soái sợ các ngươi bị đuổi kịp liền dẫn người yểm hộ cho các ngươi. Vậy hiện tại, A Phúc, cha ta không sao chứ? Đừng có thấy Vương Mãi bình thường bình ổn như vậy, nhưng cũng không giữ được bình tĩnh. Gã quay đầu nói với Tào Bằng, cha ta dẫn quan quân đi. Ngươi không bị quan quân đuổi kịp chứ? Chu Thương mỉm cười, thiếu đại soái yên tâm. Đám quan quân đó không phải là đối thủ của đại soái. Nhớ năm đó, chúng ta tung hoành quận Nam Dương, mấy vạn quan quân bị chúng ta làm cho suy sụp. Kinh nghiệm của đại soái so với ta phong phú hơn nên không có việc gì. Nhưng chẳng may. Chu Thương nói thì nói vậy nhưng làm sao Vương Mãi có thể yên tâm. Gã vội vàng đi tới trước mặt Tào Bằng mà nói, A Phúc, hay là chúng ta đi tìm cha ta đi. Đột nhiên Tào Bằng hết sức áy náy. Khi nghe tới cái tên Chu Thương, không ngờ hắn quên luôn chuyện Vương Mãnh. Người ta gì giúp mới dẫn người tới đây. Nhưng chính mình, Tào Bằng thấy rằng bản thân sống lại dường như thay đổi nhiều. Nếu như ở kiếp trước, hắn không thể suy nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, Tào Bằng thấy mình trở nên ích kỷ. Đầu hổ ca, huynh đừng có vội. Tào Bằng kéo cánh tay Vương Mãi. Trầm ngâm một lúc, hắn nói, Mãnh bá có thể không sao. Hiện tại cho dù chúng ta có đi ra ngoài tìm thì cũng không có chỗ ra tay. Hay là như thế này. Đợi mưa tạnh, Mãnh bá vẫn chưa về thì chúng ta lại đi tìm. Tới khi đó, tầm nhìn sẽ rõ hơn, có tìm người cũng dễ dàng. Tào Cấp cũng đi ra kéo Vương Mãi mà nhẹ giọng an ủi. Chu đầu lính. Tào Bằng chắp tay với Chu Thương. Lúc ngài và Mãnh bá chia tay, Mãnh bá có nói gì không? Chu Thương nói, đại soái chỉ nói. Nếu khi trời tối mà ngài chưa về thì bảo chúng ta không cần phải đợi nữa. Vậy chẳng phải là cha ta. Vương Mãi thấy vậy lo lắng hét lên. Tào Cấp nhíu mày trầm giọng nói. A Phúc. Nếu cứ chờ thế này thì có lẽ cũng không phải là cách hay. Chúng ta đi tìm đi. Không cần. Cái gì? Điển Vi đột nhiên mở miệng. Có người đang tới đây. Số người không nhiều lắm, có thể chính là người mà các ngươi nói. Y còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vọng tới tiếng vó ngựa dồn dập. Tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ, cùng với những tiếng huýt sáo lạ vang trong đêm. Chu Thương thở phào một tiếng. Lão Chu, các ngươi đã trở lại. Ngoài sơn môn có một tiếng nói vọng vào. Sau đó là một tráng hán khôi ngô đi vào đạo quán. Mưa rất to, nhưng cảnh tượng trong đạo quán vẫn có thể thấy rõ. Vừa thấy có người xa lạ, Vương Mãnh lập tức dừng bước, theo bản năng nhanh chóng lui lại. Chà! Một bóng người từ trên bậc thang lao xuống chạy về phía Vương Mãnh. Nghe âm thanh đó khiến cho Vương Mãnh giật mình, thanh trường mâu trong tay rơi xuống nước làm cho bùn đất bắn tung tóe. Đầu hổ. Vương Mãnh bước tới hai bước, còn Vương Mãi thì nhào lên ôm lấy cổ y. Trước cửa của Đại Hùng Bảo Điện, Tào Cấp, Tào Bằng và Đặng Tắc đều đứng đó yên lặng, nơ nụ cười nhìn hai cha con gặp nhau. Tính đến ngày hôm nay đã là ngày 15 tháng riêng. Phụ tử xa cách 15 ngày, nhưng trong 15 ngày đó đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Trong lòng trăm mối nhưng không thể nói với người ngoài. Vương Mãi cũng chưa bao giờ biểu hiện sự nhớ nhung. Nhưng vào lúc này, tình cảm trong lòng Vương Mãi chợt bùng nổ. Tào Bằng vẫn nghĩ mình hiểu Vương Mãi cũng hơi xúc động. Hắn thở dài một cái, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh một lão nhân tóc trắng xóa. Cuộc đời này của y không bao giờ có thể gặp được cảnh cha con đoàn viên. Một bàn tay to chợt khoác lên vai của hắn. Tào Bằng quay đầu lại thì thấy Tào Cấp đang nở nụ cười hiền lành. Tào Bằng cảm thấy ấm áp, giữ chặt cánh tay của Tào Cấp. Đời trước, ta không thể chăm lo cho cha nhưng kiếp này không thể để sơ suất. Sau khi cha con Vương Mãnh bình tĩnh lại, y cũng nhìn thấy Tào Cấp. Hai huynh đệ ôm nhau trước của Đại Hùng Bảo Điện. Trong lòng có ngàn lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đặng Tắc nhắc nhở, Tào Bằng liền dẫn mọi người vào trong điện. Đại Hùng Bảo Điện vốn rộng rãi, giờ tới 20 người đi vào khiến cho nó hơi chật chội. Chu Thương sắp xếp người của mình xong, Đặng Cử Nghiệp liền bưng tới một nồi bánh bột ngô. Tất cả đều ngồi xuống ăn uống. Sau cả ngày bôn ba, ai nấy đều đói bụng. Mọi người không để ý tới bánh bột ngô đơn sơ, chỉ cần mùi thơm của nó cũng đủ cho họ thoải mái. Vương Mãnh và Chu Thương ăn một bát to mới mở miệng. Đại soái, Chu Thương hỏi, tình hình thế nào? Vương Mãnh cười nói, mấy thằng ngu đó thì làm gì được ta? Ta dẫn chúng đi một vòng quanh Cức Dương rồi rút lui. Lúc này có lẽ mấy tên đó còn đang đảo quanh gần đó, trong chốc lát không thể tới đây được. Bên ngươi tình hình thế nào? Cũng giống với đại soái. Mấy thằng ngu đó không đuổi kịp. Cả hai người liền cười ha hả. Bá phụ, vị Chu anh hùng này. Tào Bằng không nhịn được lên tiếng hỏi. Chu Thương liên tục xua tay, tiểu huynh đệ. Hai chữ anh hùng ta không vác nổi. Năm đó, nếu không có đại soái cứu tính mạng của ta thì Chu Thương đã trở thành một đống xương khô. Chỉ tiếc sau đó đại soái mai danh ẩn tích, nếu không thì ta làm sao ngồi ở vị trí chủ của núi Phục Sơn được. Có thể thấy được Chu Thương rất kính phục đối với Vương Mãnh. Vương Mãnh đứng bên hơi đỏ mặt. Lão Vương, tiếp theo ngươi dự định như thế nào? Tiếp theo, Vương Mãnh chưa kịp trả lời đã nghe Chu Thương nói tiếp, tính toán. Tất nhiên là quay về núi Thổ Phục mà sung sướng qua ngày. Tào đại ca, ta thấy hay là tất cả cùng đi. Nhìn mấy vị huynh đệ này đều là người có bản lĩnh. Chúng ta ở núi Thổ Phục cũng được thoải mái. Vương Mãnh nói, chúng ta không thể ở Cức Dương được nữa, bây giờ chỉ có thể tới núi Thổ Phục tạm ở đó. Lão Tào, hay là ngươi và ta đi đi. Với tính tình của ngươi đến đâu cũng bị người ta ức hiếp. Chỗ Lão Chu cũng được, dưới tay có 200-300 huynh đệ quan quân xung quanh cũng không làm gì được họ. Hiện giờ, chúng ta tới đó chờ tương lai ổn định rồi tính toán tiếp có được không? Lời nói của Vương Mãnh và Chu Thông đã làm cho một người nổi giận. Điển Vi nổi giận nói, đại trưởng phu sống ở trên đời thì lấy thân mà báo quốc. Các ngươi đều là người có bản lĩnh, tại sao lại đi làm cái loại trộm cướp đó? Vương Mãnh và Chu Thương đều nổi giận. Ngươi là ai? Đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Trần Lưu Điển Vi chính là mỗ. Lời nói của hai bên tràn ngập một sự căng thẳng. Tào Cấp vội vàng định khuyên bảo thì lại bị Tào Bằng kéo nhẹ cánh tay, lắc đầu ý bảo y đừng nói gì. Nào ngờ, sau khi nghe Điển Vi báo danh, Vương Mãnh và Chu Thương đều ngây người. Ngươi là Điển Vi? Đúng thế. Có phải Điển Vi, Điển Quân Minh là Vũ Mãnh hiệu ấy dưới trướng của Tào Công hay không? Điển Vi ngạo nghễ đứng đó, vuốt cằm. Chỉ cần nhìn phong độ đó đủ khiến cho Tào Bằng gật đầu. Có lẽ chỉ có Điển Vi trong tình hình như vậy mới thản nhiên báo danh tính của mình. Nghe tiếng Điển Quân đã lâu, không ngờ hôm nay có thể gặp Chu Thương mạo muội. Chu Thương bước lên một chút thi lễ, còn Vương Mãnh cũng chắp tay, hơi hạ thấp người. Đồng thời y nhìn về phía đám Tào Bằng thì nhận được một cái gật đầu. Ta nghe người ta nói Điển Quân ở Uyển Thành. Điển Vi đỏ mặt nhưng vẫn trả lời. Đúng vậy. Điển Mỗ bị phục kích ở Uyển Thành suýt nữa mất tính mạng. Nếu không được A Phúc cứu thì hiện giờ đã chết lâu rồi. Hai người các ngươi thật đúng là chẳng ra sao. Ta nói rồi, đại trưởng phu có bản lĩnh thì phải cầm kiếm mà lập công. Nhưng hai người các ngươi tại sao lại không có chí, chỉ biết đi làm sơn tặc. Vương Mãnh và Chu Thương nhìn nhau rồi lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Chu Thương nói, Điển Quân, ta không phải là người không có chí. Có điều, ngài cũng biết ta vốn xuất thân từ Khăn Vàng. Sau khi tướng quân Trương Mạn Thành chết, chúng ta bị quan quân đánh tan, lưu lạc khắp nơi. Lúc đầu, chúng ta cũng có ý định dựa vào triều đình, nhưng sau đó, Vương Mãnh thì nói đơn giản, chúng ta là giặc thì cả đời là giặc. Cho dù chúng ta làm thế nào, triều đình cũng không tha cho chúng ta. Lúc trước, lão Chu muốn đầu hàng nhưng suýt nữa thì bị quan quân làm hại. Cái người đó tên là gì nhỉ? Chu Thương nói một cách chua xót. Tư Mã Văn Xính ở Nam Quận. Ngụy Diên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Ta nhớ ra rồi. Chẳng lẽ các ngươi là giặc ở Lục Lâm? Chu Thương sửng sốt rồi gật đầu. Lúc đầu, chúng ta ở núi Lục Lâm kiếm ăn. Sau khi Lưu Biểu vào Kinh Tương liền bắt đầu xử lý. Lúc ấy y sai Văn Xính đi làm, lừa chúng ta xuống núi rồi sau đó. Trận chiến ấy chúng ta tổn thất nặng nề, cuối cùng phải bỏ chạy tới núi Thổ Phục. Thì ra là vậy. Nguy Diên bừng tỉnh. Điển Vi nhíu mày. Lưu Cảnh Thăng là người không làm nên chuyện. Y không cần các ngươi, tại sao các ngươi không tới với Tào Công? Chu Thương nói. Không phải không nghĩ tới việc đó nhưng không có người dẫn tiến. Chưa nói. Khi đó Tào Công còn chưa có Dự Châu. Cho dù chúng ta muốn tới nương tựa thì cũng không thể đi qua được Dự Châu. Ngài không biết thế tộc của Như Nam và Dính Xuyên hận chúng ta thấu xương. Nhớ ngày đó, loạn Khăn Vàng đúng là làm cho Dính Xuyên và Như Nam điêu đứng. Đặc biệt là thế tộc giàu có ở địa phương chịu giặc Khăn Vàng nặng nhất. Vì thế mà sau khi dẹp loạn xong, thế phiệt của Dự Châu ra tay với Khăn Vàng phải nói là hung tàn. Lại thêm lúc đó, Trần Quốc Vương là Lưu Sủng cũng chèn ép khiến cho giặc Khăn Vàng ở đó phải bỏ đi. Chu Thương nhìn thì như kẻ thô lỗ nhưng cũng biết suy nghĩ. Y nói vậy khiến cho Điển Vi có thể hiểu được. Nếu như vậy thì tại sao không đi với ta? Cho dù ta bất tài nhưng cũng có thể tiến cử các ngươi với Tào Công. Sau này có thể đoạt lấy công danh. Còn hơn là làm sơn tặc để cho con cái bị người khác nhạo báng. Điển Vi trừng mắt nói. Ánh mắt Chu Thương sáng ngời nhưng vẫn do dự nhìn Vương Mãnh. Vương Mãnh thì lại nhìn về phía Tào Bằng. Lão Vương, chúng ta đều đi Hứa Đô. Tào Cấp nhận ra Vương Mãnh đang lo lắng. Điển huynh đệ nói vậy là chỉ ra một con đường. Cả đời này của ta có lẽ cũng chỉ như thế này. Nhưng chúng ta phải nghĩ cho bọn trẻ, cả đời không thể làm giặc. Ngươi thấy có đúng không? Trước kia, chúng ta ở Hứa Đô không có ai, sợ bị người ta ức hiếp. Nhưng hiện tại có Điển huyên để làm chỗ dựa. Đầu hổ cũng lớn rồi, tới Hứa Đô rèn luyện không chừng tương lai có thể làm tướng quân. Những lời đó của Tào Cấp rõ ràng đánh trúng tâm sự của Vương Mãnh. Lúc trước tại sao y bỏ quân khăn vàng? Một phần cũng là do nhận ra quân khăn vàng không có tương lai, còn phần khác cũng là vì nghĩ cho Vương Mãi. Như vậy phải kính nhờ Điển quân. Điển Vi há miệng cười ha hà, không có gì, không có gì. Nhìn ý như vậy càng khiến cho đám Vương Mãnh thêm yên tâm. Đại soái, lão Chu, nếu chúng ta quyết tâm nương tựa Tào Công thì từ nay về sau hai chữ đại soái đừng có nhắc nữa. Cứ gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Chu Thương vội vàng gật đầu, nói, đại ca, ta còn có một vài huynh đệ. Cùng đi. Điển Vi cười nói, Tào Công lập chí dựng lại nhà Hán, hiện giờ cần người. Đợi khi về tới, ta sẽ tiến cử các ngươi. Chu Thương nói, ta còn một chút việc vặt ở trại, có lẽ không thể đi ngay được. Hơn nữa, cho dù ta muốn dựa vào Tào Công nhưng huynh đệ trong trại chưa chắc đã đồng ý. Thế này, đại ca theo Điển quân đi trước. Ta và Tả ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quay về xử lý mọi chuyện. Sau khi ổn thỏa sẽ dẫn huynh đệ tới nương tựa Tào Công. Điển quân, ngài thấy vậy có được không? Điển Vi không có vấn đề gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm. Có điều Tào Bằng chợt nhắc nhở, thúc phụ, khi đám Chu Thương tới Như Nam cần phải có tín vật để chứng minh thân phận. Hay là người để lại một thứ gì đó cho họ đỡ rắc rối. Hơn nữa, sau này trở về cũng làm cho người trong trại quyết tâm hơn. Nếu vậy thì ngươi cầm cây gích này của ta đi. Điển Vi nghĩ nghĩ rồi lấy một cây gích đưa cho Chu Thương. Tất cả quây quần lại bàn bạc một chút. Mưa bên ngoài lúc này cũng từ từ nhỏ đi. Vương Mãnh lại nói, hết mưa rồi chúng ta cũng đi thôi. Mặc dù nơi này bí mật nhưng cũng không an toàn lắm. Lão Chu, ngươi để lại cho ta 10 người. Còn ngươi dẫn những người khác cũng với Tả ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Về núi thổ phục. Sau này chúng ta gặp nhau ở Hứa Đô cùng làm nên sự nghiệp. Chu Thương lên tiếng rồi để 10 người lại. Sau đó cùng với những người khác cáo từ ra đi. Còn đám Tào Bằng thì thu dọn. Để cho Đặng Cử Nghiệp đánh xe. Trương Thị, Hồng Nương Tử và Tào Nam ngồi trong xe. Những người khác thì cưới ngựa. Rời khỏi lão quân quan. Trong đại doanh của thành Cửu Nữ, Hoàng Xạ Đờ Đẫn ngồi ở đó. Trần Tử quỳ gối trước án nói, thiếu tướng quân, mặt tướng bất tài để cho đám trộm đó chạy mất. Hoàng Xạ liếc nhìn Trần Tửu rồi khoát tay, chạy thì thôi. Dù sao đám dân đen đó cũng không làm được gì. Thiếu tướng quân, chúng ta phải về nhà. Hoàng Xạ đứng dậy nhỏ giọng nói, bàng lão đầu đã tố cáo chúng ta. Không ngờ lão già đó lại vì một tên dân đen. Gia phủ phái người tới nói bên phía Giang Hạ không yên lành nên để cho chúng ta phải về. Sáng mai Đặng Tế sẽ tới tiếp quản. Y nói xong liền vòng qua hương án rồi đi ra ngoài trướng. Sau cơn mưa, không khí hết sức trong lành. Hoàng Xạ hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nhích miệng tự nói, Tào Bằng, coi như ngươi may mắn. Vườn đào ở Niết Dương tháng năm qua đi thời tiết ấm dần lên. Đưa mắt nhìn ra, khắp cả ngọn núi toàn làn màu hồng. Lão quản gia Mậu Bá lòng khòng đi tới. Lão gia, hoàng xạ đi rồi. Trương Trọng Cảnh hơi run tay, rồi ngẩng đầu. Đúng như ta nói, thằng nhóc nhà họ Tào quả thực đã cướp được cha mẹ nó. Mậu Bá lên tiếng, đúng là đã thành công. Hôm qua huyện Cức Dương giới nghiêm toàn thành, Hương Dũng được điều đi đã chứng minh tất cả. Vừa rồi, mọi người lại nói rằng Bàng Đức Công đích thân lên Tương Dương chất vấn Lưu Kinh Châu khiến cho Lưu Kinh Châu khó chịu. Trương Trọng Cảnh nghe thấy vậy liền nở nụ cười. Ông là một thầy thuốc nhưng cũng là một người làm quan. Cái khứu giác nhạy bén đối với chính trị chiến cho ông nhanh chóng nắm bắt được điểm quan trọng. Trước đây, ông giấu đặng tắc. Thậm chí giúp đỡ Tào Bằng cũng xuất phát từ cái tâm của người thầy thuốc. Đồng thời cũng vì một lời hứa trước đây. Trước khi Hoàng Nguyệt Anh rời khỏi Niết Dương đã từng nhờ ông để ý tới Tào Bằng một chút và còn có một phong thư. Có điều, Hoàng Nguyệt Anh vừa mới đi, Hoàng xạ liền điều hắn tới Tương Dương. Phu nhân của Lưu Biểu cũng không có gì đáng ngại, vì vậy mà Trương Trọng Cảnh nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Nhưng khi ông trở về Niết Dương thì nghe nói Tào Bằng đã theo tỷ phu tới thành Cửu Nữ. Sau đó lại xảy ra chuyện ở Tịch Dương Tụ. Trương thị ở Niết Dương có lẽ không phải là thế tộc nhưng cũng là gia tộc quyền thế ở đây. Trương Trọng Cảnh cũng được hưởng lộc gần 2.000 thạch của Thái Thú Trường Sa, nên chuyện trong đó làm sao ông không nhận ra. Tất cả chỉ đơn giản là thể diện của gia tộc. Hoàng xạ làm như vậy đối với Tào Bằng theo góc độ thế gia mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn. Nhưng sau đó thủ đoạn đuổi tận giết tuyệt của y làm cho Trương Trọng Cảnh rất khó chịu. Vì vậy mà Trương Trọng Cảnh mới ra tay giúp đỡ cho Tào Bằng, tuy nhiên ông vẫn không hề gặp hắn. Thậm chí ngay cả phong thư của Hoàng Nguyệt Anh Trương Trượng Cảnh cũng không đưa cho Tào Bằng. Trong suy nghĩ của ông thì phong thư này không đưa là tốt nhất, tránh cho tương lai lại có chuyện. Dù sao thì cho dù như thế nào Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh cũng là người của hai thế giới. Trong lòng Trương Trọng Cảnh có chút hơi thiên về Hoàng xạ. Cho dù có tâm của thầy thuốc nhưng cái suy nghĩ của thế tục vẫn có trong người của ông. Mậu Bá nói, nghe nói lần này Tào gia cướp người đã huy động rất nhiều lực lượng. Cái gì? Tin tức đưa đến là người của đại doanh thành Cửu Nữ chết gần trăm. Trần Tửu là thuộc cấp của Hoàng thị từng dẫn binh đuổi theo nhưng bị đối phương đùa giỡn. Không nói tới việc mất 20 kỵ binh, có điều vẫn không thấy đối phương là ai. Trương Trọng Cảnh buông cây bút trong tay xuống. Sau lưng đứa nhóc nhà họ Tào có người giúp. Không rõ lắm. Nhưng nghe tin tức từ mọi người thì bên cạnh đứa nhóc đó hình như là Điển Vi. Vũ Mãnh Hiểu ấy dưới trướng Tào Công. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz66 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 67. Lang lăng. Ánh mắt của Trương Trọng Cảnh có chút lạnh lùng. Điển Vi. Chẳng phải đã chết rồi sao? Trương Tú nói như vậy nhưng chết không thấy xác. Có ai chắc Điển Vi chết đâu? Mậu Bá nhẹ giọng nói một câu khiến cho Trương Trọng Cảnh thở dài. Cầm bút lên. Nghĩ gì đó rồi lại hỏi. Cái này ta cũng không rõ lắm. Ngươi từng tiếp xúc với Tào Bằng cảm nhận như thế nào? Mậu Bá nghiêng đầu. Nghĩ một chút rồi nói. Tuy nhiên với sự quan sát của ta thì đứa nhỏ đó hết sức bình thường. Không có gì lạ, cũng không thấy có gì đặc biệt. Ngày thường thì tất cả do tỷ phu Đặng Tắc xử lý. Tên Đặng Tắc đó nhìn hình như có chút bản lĩnh, tuy nhiên lại rất coi trọng thằng nhóc đó. Lúc trước ta từng tới Cức Dương hỏi thăm chuyện của hắn, nhưng ở bên phía Cức Dương cũng không biết rõ. Chỉ nói khoái chính rất thân với hắn. Lão gia, hắn họ Tào. Tào Công cũng họ Tào. Ngài nói hai người này có phải là một họ không? Trương Trọng Cảnh trầm tư. Lão Mậu, có thể liên lạc với đạo hữu năm đó không? Mậu Bá nói, có thì có thể. Có điều ở đó gần với Tây Nam, chỉ sợ chưa chắc đã nghe được chuyện gì. Cứ thử xem đi. Trương Trọng Cảnh lại nói, nếu người đi bên cạnh thằng nhóc đó là Điển Vi thì nhất định nó sẽ tới Hứa Đô. Lần này, mặc dù Tào Công thua ở Uyển Thành nhưng lại chưa thương nguyên khí. Y lại phụng mệnh thiên tử sai khiến chư hầu chiếm được nghĩa lớn, nên sớm muộn gì cũng lại tới lấy Uyển Thành. Ta thấy Tào Công cũng là người làm chuyện lớn, đáng để chú ý. Hay là ngươi nghĩ cách liên hệ với Mã Chân, bảo hắn tới Hứa Đô. Nhưng Mã Chân vừa mới đứng vững ở Hà Bắc. Trương Trọng Cảnh suy nghĩ, đúng vậy. Nếu lúc này bỏ đi thì đúng là có chút đáng tiếc. Chỉ có điều trong số đệ tử Trương gia rất khó có người làm nên chuyện lớn. Hay là ngươi đi nói với đại ca một chút. Thật sự không được thì để cho Bá Dương đi một chuyến xem tình hình thế nào. Trương Trọng Cảnh là thầy thuốc nhưng đồng thời cũng đại biểu cho Trương gia Niết Dương. Chuyện mà ông phải nghĩ không chỉ có vấn đề y học mà còn cả chuyện chính trị. Không đặt tất cả trứng trong một giỏ đó là chuyện không chỉ một thế phiệt thường dùng. Đó cũng là quyết định của Trương Trọng Cảnh. Trương Trọng Cảnh nói, hiện tại ta đang biên soạn y thuật nên không thể đi được. Nếu không thì ta tự mình tới Hứa Đô một chuyến. Mậu Bá cười cười, cũng không nói gì. Y thấy Trương Trọng Cảnh lại cúi đầu, liền yên lặng lui ra. Nếu tu luyện thuật thần tiên, nói không chừng. Lão đưa tay gãi đầu, nở nụ cười cổ quái. Xem ra tới lúc liên hệ với các lão huyên để một chút hắt xì. Tào Bằng đang ngồi trên ngựa đột nhiên hắt xì một cái. A Phúc! Cảm thấy khó chịu à? Tào Bằng nháy nháy mũi cười nói. Không phải khó chịu. Ta nghĩ là có ai đó đang chửi ta. Vương Mãi lập tức nở nụ cười, đập nhẹ chân vào bụng ngựa rồi đi tới bên cạnh Tào Bằng. A Phúc, Hứa Đô như thế nào? Ta chưa tới làm sao mà biết? Không biết có lớn hơn Uyển Thành hay không? Ha ha, ta lớn thế này rồi nhưng vẫn chưa từng tới nơi nào náo nhiệt đâu. Trước kia thật ra ta từng đi với cha tới huyện Vũ Âm hai lần, người thật là đông. Không biết Hứa Đô so với Vũ Âm thế nào? Nét mặt của Vương Mãi có một sự khao khát. Có lẽ đối với một đứa bé sinh ra ở một thành thị nhỏ thì đế đố là một nơi hằng ao ước. Tào Bằng thì chẳng có cảm giác gì. Hứa Đô có phồn hoa đến mấy thì cũng không vượt qua được thành thị thời hậu thế. Có điều, hắn cũng không muốn phá giấc mộng của Vương Mãi. 14. 15 tuổi là một lứa tuổi mơ mộng. Đại Hùng, khi ngươi tới Hứa Đô rồi thì muốn làm gì? Vương Mãi đột nhiên quay đầu, lớn tiếng hỏi.